Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Hư Không Phi Thuyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có muốn tiếp tục hay không? Triệu Mục suy tư nói, trên lý thuyết mà nói, giết hại thẻ bài có thể đồng thời mở ra con thuyền nhỏ này và ác ma khế ước sách. Nhưng là cái tỷ lệ này nhất định sẽ thấp đến dị thường đáng sợ trình độ. Lấy truyền thuyết bảo vật hết trước tiên tới tính toán tiêu hao mấy triệu thời gian niệm lực chút. Nào không kỳ quái, ác ma khế ước sách có đáng giá hay không được hắn tiêu hao nhiều như vậy thời gian niệm lực. Luôn mãi cân nhắc sau đó, Triệu Mục quyết định buông tha rút ra thẻ điều này không đường về. Ác ma khế ước sách lớn nhất tác dụng chính là vào kịch bản nhân vật ký kết khế ước. Hắn có hiến tế nguyền rủa ấn không cần cái này. Truyền thuyết mặc dù tốt, thời gian niệm lực lại có nhiều hơn công dụng. Quyết định chủ ý, Triệu Mục lại nữa thời gian nặng đưa giết hại thẻ bài. Thu hồi 10.000 qua một chút một đống siêu duy tiền và mấy cái oán niệm kết tinh. Triệu Mục đem thuyền nhỏ cầm ở trong tay. Sau đó từ mặt trời phi đỉnh tháo ra hư không cái neo. Thuyền nhỏ và hư không cái neo lẫn nhau lập tức lẫn nhau hấp dẫn dung hợp vào một chỗ. Trên thuyền nhỏ mặt vết nứt cũng vào giờ khắc này giảm thiếu không thiếu. Hư không phi thuyền, sử thi chở cái thần khí nơi sản xuất. Thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh cơ sở thuộc tính. Dài 10 mét chiều rộng 3 mét cao 2 mét sức nặng 10 kg. Cơ sở tốc độ giờ 1.000 mét trở cái thuộc tính. Trị giá sinh mạng 20 triệu. Phòng ngự trị giá 5 triệu trở cái kỹ năng 1. Hư không hố đen ngay tức thì mở ra hư không hố. Đen rời đi thế giới luân hồi và siêu duy tiến hóa trò chơi trở cái kỹ năng 2. Hư không xác định. Vị trí dùng hư không cái neo xác định vị trí một cái thế giới luân hồi trở cái kỹ năng 3. Hư. Không qua lại dựa vào hư không xác định vị trí có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi bên trong chỉ. Định tiến vào hư không định vị thế giới luân hồi. Trở cái kỹ năng 4. Trở cái kỹ năng 5. Đánh giá. Thứ nhất kỷ nguyên văn minh đối với siêu duy tiến hóa trò chơi sợ hãi. Triệu Mục ánh mắt híp một. Cái. Đánh giá này rất có ý tứ. Thứ nhất kỷ nguyên tiên đạo văn minh. Đối với siêu duy tiến hóa trò chơi lại là sợ hãi. Có hư không phi thuyền đặc biệt chạy khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi. Có bữa cơ hội la bàn đặc biệt che đậy thế giới luân hồi thậm chí là siêu duy tiến hóa trò chơi. Hết thảy các thứ này đều nói rõ. Thứ nhất kỷ nguyên 10 phần cảnh giác siêu duy tiến hóa trò chơi. Nhớ tới tạo mộng mẫu trùng tồn tại. Triệu Mục như có điều suy nghĩ. Bỏ mặc cái này sau lưng chân tướng như thế nào, tạm thời đều không phải là hắn có thể đi thăm dò. Cho dù có suy đoán, cũng phải làm bộ như không biết. Triệu Mục thu hồi hư không phi thuyền. Chiếc này phi thuyền chỗ lợi hại nhất chính là ở chỗ năng lực phòng ngự. Còn như năng lực phi hành có thể nói không có. Một giờ phi hành 1.000 mét cái này mình đẩy thuyền cũng so tốc độ này mau. Ai bảo thuyền này bản thân thì không phải là dùng để người đi đường. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Triệu Mục nhìn chăm chú chặt điều này thuộc tính. Hư không phi thuyền coi như chở người phi hành không phải chủ yếu mục đích. Dứt khoát như vậy cũng không muốn năng lực phi hành không phải tốt. Hết lần này tới lần khác có năng lực phi hành nhưng là chậm và con rùa đen như nhau. Có thể chế tạo ra như vậy một chiếc thần khí phi thuyền tùy tiện là một động lực cũng hẳn tốc độ. Phi hành rất nhanh mới đúng. Trừ phi cái này một giờ 1.000 mét. Cũng không phải là ở bình thường trong không gian phi hành. Triệu Mục quả quyết kích hoạt hư không phi thuyền. Nhất thời cảm giác được hư không phi thuyền có tiến vào một cái khác duy độ dấu hiệu. Hắn có âm ảnh áo thuật hư không mát. Hư không mắt chính là liên quan đến cao vĩ độ năng lực. Vì vậy hắn có thể cảm giác được hư không phi thuyền ở nơi này duy độ di chuyển 1 mét khoảng cách. bình thường trở lại duy độ không gian thời điểm sợ rằng đã cách xa vốn là tọa độ điểm mấy trăm mấy ngàn cây số. Cái này một giờ 1000 mét hàng tốc lại là chỉ cao duy không gian. Cái này thì vô cùng lợi hại. Điều kiện tiên quyết là phải biết tọa độ điểm. Nếu như không có ổn định tọa độ qua loa phi hành, hư không phi thuyền tiến vào cao thấp vĩ độ trời mới biết sẽ chạy đến địa phương nào. Hư không cái neo hư không xác định vị trí, trừ xác định vị trí thế giới luân hồi chắc có thể phụ trách phương diện này xác định vị trí. Triệu Mục cẩn thận thu hồi hư không phi thuyền. Nếu như có một ngày siêu duy tiến hóa trò chơi không an toàn nữa, cái này có lẽ chính là hắn sau cùng chạy thoát thân thủ đoạn. Mặc dù hắn hy vọng ngày này vĩnh viễn cũng không nên tới, nhưng là trực giác nói cho hắn sớm muộn đều sẽ có vào một ngày. Triệu Mục đăng ký mộng giới, lấy ra Grinton linh hồn tìm kiếm cặn kẽ trí nhớ. Hắn là ở năm ngoái đầu dựa vào hắc ám sinh vật thu mua hắn, chính là gửi hồn trùng sống nhờ một người. Gửi hồn trùng hắn không xa lạ gì. Hắn còn ở bên kia phát triển một cái nằm vùng. Triệu Mục bất ngờ là cái này gửi hồn trùng thu phục Grinton thời điểm triển hiện năng lực rõ ràng là bán thần lực lượng, nhưng là vừa yếu đi rất nhiều. Rất có thể là một cái rưỡi thần đẳng cấp gửi hồn trùng ẩn núp vào thự quang đại lục phân thân. Nếu như là gửi hồn trùng bán thần bổn tôn, thực lực quá mạnh mẽ bây giờ vậy không có biện pháp lẻn vào thự quang đại lục. Triệu Mục cả người gen biến hình, biến thành Grinton dáng vẻ. Trở lại tiệm vũ khí, Triệu Mục dùng Grinton điện thoại trùng gọi thông Dragon điện thoại trùng. Ta còn lấy là ngươi chạy đâu? Dragon giễu cợt nói, ta chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến. Ngươi tới địa chỉ này tiệm vũ khí. Triệu Mục nói, Dragon cúp điện thoại chung. Bất quá chốc lát đã tới tiệm vũ khí. Ta cần giải thích. Dragon vào cửa liền chất vấn. Có ngoại lực khơi dậy Lắp Phi tức giận. Triệu Mục khẳng định nói, cái gì ngoại lực? Long giọng hòa hoãn rất nhiều. Xảy ra chuyện mấy ngày nay hắn cũng không phải không điều tra qua. Đúng là phát hiện cổ quái một chút. Cùng ngày có không ít người cũng sinh lòng lửa giận, nhẹ thì gây gổ, nặng thì động thủ. Trong những người này phần lớn có một điểm giống nhau, chính là ăn rồi san di chuẩn bị thức ăn. Nhưng là kiểm tra còn dư lại thức ăn, cũng không có ở trong đó phát hiện dị thường thành phần. Điều tra được này rơi vào bế tắc. Nhưng đã đủ để chứng minh người khổng lồ xanh huyết thanh là không thành vấn đề. Nếu không mấy ngày nay hắn đã sớm bắt cái đó Trần Nguyên buộc hắn nói ra Grinton tung tích. Hiện đang chất vấn chẳng qua là hy vọng có thể từ bên này phát hiện những thứ khác đầu mối. Ta thật là có đầu mối. Cái này phải từ người khổng lồ xanh huyết thanh nguyên lý nói tới. Triệu Mục chậm rãi giải thích. Dragon mặc dù nóng lòng biết đầu mối nhưng cũng không kém điểm này thời gian. Hơn nữa người khổng lồ xanh huyết thanh nguyên lý hắn vậy cảm thấy rất hứng thú. Dù sao cũng là trích ở hắn nhi tử vật trên người. Mặc dù đã dùng đặc thù trái cây ác quỷ năng lực chứng thật vô hại, nhưng là hắn cũng không biết thứ này lai lịch cụ thể. Ung ung, không trung xuất hiện sấm nổ vang. Triệu Mục giải thích bị cắt đứt, Dragon vậy lập tức cảnh giác xông về ngoài cửa, nhưng mà hắn đã không cách nào nhúc nhích. Long Haki Busosoku rốt cuộc cảm giác được hắn bóng dáng trong có nào đó tích chữ ở khống chế được. Hắn thân thể, khó tin nhìn về phía Triệu Mục, nhưng thấy Triệu Mục đã giải trừ biến hình, giết người dễ dàng, khống chế được người không dễ dàng. Chuyển kiếp bạch nhãn điều khiển khôi lỗi lực lượng, không tiếng động ăn mòn vào long bóng dáng tiến tới khống chế thân thể. Bên ngoài tiếng nổ, hẳn là Kaido và hắc giả hải tặc đoàn người đã tới quần đảo Sabaody. Triệu Mục mang Dragon hư không ảnh độn đến nóc phòng, thấy chung quanh từng cái hòn đảo tàn phá bừa bãi quang nguyên tố người khổng lồ. Mỗi một cái đồ sộ trong tay người cũng xách một cái to lớn bình để nồi. Nhắm ngay trên đảo kiến trúc và ngủ say mộng người 1 mét vuông để nồi vỗ xuống chính là một cái đường kính. 30 mét vùng chết. Những thứ này đường kính 30 mét bình để nồi. Toàn bộ đều là âm ảnh phân thân thông qua nuốt trái cây lực lượng chế tạo. Chiếm đoạt kim loại, chế tạo thành bình để nồi thích hợp nhất sát thương. Nhìn giống như vỗ đất chuột như nhau bị đập chết quân cách mạng thành viên. Dragon chừng hạng mục sắp nứt nhưng liền một câu nói đều không nói được. Triệu mục sau lưng bóng dáng biến mất, chui vào trong tay âm ảnh người thỉnh thoảng. Nhìn người thỉnh thoảng biến thành đê gáp. Dragon trong lòng thoáng qua dự cảm bất tường. Một khắc sau đã đi theo phụ thân đê gáp phía sau xông về lắp phi chỗ ở phương hướng. Dragon nhất thời rõ ràng triệu mục ý nghĩa. Đây là muốn hắn và phụ thân đê gáp cùng nhau đối phó lắp phi. Đối mặt mình phụ thân và gia gia, lắp phi sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.